Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Hoàng thất phản ứng. Vân Vận Tông chủ, xin ngài tỉnh táo một chút. Ta gia chủ bên trên khả năng chỉ là... Cút! Một tiếng gào to, Vân Vận cầm kiếm chỉ vào Phí Lôi. Đôi mắt đẹp hiện ra vô tận băng lãnh cùng xấu hổ. Cái kia Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên ước hẹn 3 năm sự tình. Bị Vân Vận vị này đấu hoàng rút kiếm chỉ vào. Phí Lôi toàn thân đều rịn ra mồ hôi lạnh. Chỉ là Chu Thần bàn giao chuyện của hắn. Vô luận như thế nào hắn nhất định phải hoàn thành. Vân Vận nghe nói lời ấy, ngực kịch liệt chập trùng. Hiển nhiên là thịnh nộ đến cực điểm. Cưỡng chế lửa giận, Vân Vận không ngừng nói với mình muốn lấy đại cục làm trọng. Thật lâu, mới lạnh lùng nói, việc này ta đồng ý. 3 năm về sau hôm nay, ngay tại Vân Lam Sơn, sở dĩ, ngươi có thể cút. Vân Vận bị tức đến sắc mặt bạc trắng, giống như đuổi ruồi hướng phía Phí Lôi phất phất tay. Tinh tế như hành trắng giống như ngón tay đều đang run rẩy. Nghe nói lời ấy, Phí Lôi như được đại xá, lời nói đều không nói một câu, xoay người rời đi, phía sau hai cánh đấu khí lấy cực cao tần suất phe phẩy. Ngắn ngủi nửa khắc thời gian, liền bay ra Vân Lam Tông một ánh mắt mọi người đi tới chỗ. Thẳng đến Phí Lôi hóa là một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời về sau. Vân Vận sau lưng một vị trưởng lão mới thận trọng thử dò xét nói. Tông chủ, chúng ta tiếp xuống, liền theo cái kia phong thư đã nói xử lý. Vân Vận lạnh hừ một tiếng, tức giận, cái kia phong thư, cuối cùng nói, cũng muốn xử lý sao? Một vị bình thường liền rất chất phác, bất thiện giao tế, cả ngày chỉ chú trọng tu luyện trưởng lão không đúng lúc mà hỏi. Ta, ngươi, Vân Vận hung hăng chừng cái này đầu óc có vấn đề trưởng lão liếc mắt. Tức giận đến nói không ra lời. Rõ ràng như vậy vấn đề cũng phải hỏi. Cái kia Chu Thần nói là ngưỡng mộ nàng, có thể rõ ràng chính là mượn cơ hội trêu chọc nhục nhã nàng. Không nói những cái khác, chỉ là tuổi tác nàng liền so Chu Thần lớn 10 mấy tuổi. Căn bản cũng không phải là một thế hệ. Đương nhiên, ngây thơ Vân Vận cũng không biết. Trên thế giới này, có một loại sinh vật thích già trẻ ăn sạch, đó chính là nhân vật chính. Gamma Thánh Thành, Hoàng Cung, một tên thân mang ma bào lão giả cùng một người trung niên tại trong đình ngồi đối diện nhau. Chấp hắc bạch tử đánh cờ. Cuối cùng, hắc tử bàn thành đại long, rảo sát bạch tử, tổng thể hạ xong, trung niên nhân để cờ xuống. Tán dương, gia gia kỳ nghệ lại rất nhiều tinh tiến. Lão giả kia lắc đầu, cười lấy nói ra, tiểu tử ngươi có thể thật là xảo quyệt, mỗi lần đều cố ý nhường ta mấy con, cùng ngươi đánh cờ còn không bằng cùng yêu giả hạ đâu. Tối thiểu nhất nàng cũng sẽ không nhường ta. Lão giả tiếp lấy lời nói xoay chuyển, ngươi tiểu tử này cũng thật sự là bất tranh khí, liên tiếp 2 cái đều là nữ nhi, tương lai làm sao kéo dài ta đế quốc truyền thừa. Trung niên nhân xấu hổ cười nói, yêu giả dù không thể tu luyện, nhưng lại tinh thông quân quốc đại sự. Tương lai hẳn là đế quốc kình thiên chi chủ, yểu thắng càng là luyện dược thiên phú xuất chúng. Hiện tại đã tiếp cận nhị phẩm luyện dược sư. Ai, ta gia mã hoàng thất 3 đời đơn truyền. Đến phiên ngươi càng là sinh 2 cái nữ nhi. Hoàng thất cường giả nhân số càng ngày càng ít. Tiếp qua 10 năm, liền ta cũng muốn không chịu nổi. Thái gia gia, nữ nhi thế nào? Ngươi như thế ở sau lưng nói xấu ta. Cẩn thận ta nắm chặt ngươi râu ria. Chính khi mà bào lão giả cảm khái hoàng thất nhân khẩu đơn bạc. Thời điểm, một tên thân mang sa hoa cẩm bào, dáng người cao gầy lãnh diễm phía dưới bên trong mang theo vài phần bị hoàng thất hun đúc ra uy. Nghiêm nữ tử, lại là đúng lúc tiến cái đình, có chút bất mãn phàn nàn nói, ha ha, ta chính là nói một chút, yêu giả ngươi có thể đừng để trong lòng. Mà bào lão giả có chút cười cười xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Yêu giả, ngươi tra rõ ràng vừa rồi vị kia tiến về Vân Lam Tông cường giả là thân phận như thế nào sao? Yêu giả trợn nhìn chính mình thái gia gia liếc mắt, hừ hừ hai tiếng, cái này mới nói ra. Vân Lam Sơn chân núi đóng quân 50.000 tinh nhuệ quân đoàn. Vốn là ta một tay trưởng khống. Theo bọn hắn lời nói, vị cường giả kia thân phận, giống như cùng một đoạn thời gian trước, huyên náo xôn xao Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn sự tình có quan hệ. Nghe nói, vị kia đấu vương cùng tiêu gia có quan hệ, là đến đưa một phong thư, muốn đền bù cùng Vân Lam Tông ở giữa vết rách, mà lại, bọn hắn còn định ra ước hẹn 3 năm. Để từ hôn nhân vật chính Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên 3 năm sau muốn tại Vân Lam Sơn đỉnh so tài từ hôn tiêu gia. Ngươi là nói cái kia Ô Thản Thành tiêu gia? Một bên trung niên nhân hơi kinh ngạc nói, cái kia Ô Thản Thành tiêu gia, theo hắn biết người mạnh nhất cũng bất quá là cái đại đấu sư a, cũng không biết, không có khả năng. Mà bào lão giả suy nghĩ một lát, cái này mới chậm rãi nói, tiêu gia mười mấy năm trước, nhưng còn có Tiêu Lâm vị này đấu vương cường giả người. Nếu không lại làm sao có thể cùng Nạp Lan Kiệt ngang hàng luận giao. Định ra cái kia chỉ phúc vi hôn hôn ước, mà lại, theo ta hoàng thất điển tịch ghi chép, mấy trăm năm trước tiêu gia liền rời đến ta Già Mã đế quốc. Lúc kia, tiêu gia thậm chí còn có đấu hoàng cường giả. Để ngay lúc đó hoàng thất cường giả cũng là có chút khẩn trương. Nhìn trước mắt lắng nghe hai cha con, mà bào lão giả vuốt vuốt sợi râu, tiếp tục nói, chỉ là chẳng biết vì sao, tiêu gia cực kỳ điệu thấp, chưa từng tranh quyền đoạt thế, cũng không cướp đoạt tài nguyên tu luyện, vì vậy một đời không bằng một đời, thật vất vả xuất cái đấu vương Tiêu Lâm. Còn bị người phục kích tới chết, đến bây giờ đều không ai biết hung thủ là ai. Yêu giả nghe nói lời ấy, mị hoặc tự nhiên đôi mắt quay tròn đi lòng vòng, bỗng nhiên suy đoán nói, có thể hay không tiêu gia là tại tránh hỏa, cho nên mới một mực điệu thấp, không dám thò đầu ra. Mà bào lão giả cùng trung niên nhân nghe được yêu giả suy đoán, đối mặt liếc mắt, thật là có loại khả năng này. Mà bào lão giả nhẹ gật đầu, đồng ý nói, không có nghĩ đến cái này tiêu gia giấu sâu như vậy. Thế mà còn có đấu vương, thái gia gia, ngươi đây coi như đoán sai. Theo ta được biết, vị này đấu vương cũng không phải là người của tiêu gia, mà là tiêu gia tam công tử Tiêu Viêm sư huynh, một vị tên là Chu Thần người thuộc hạ. Yêu giả hơi có chút đắc ý nói, sớm tại Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, một tờ thư bỏ vợ xuyên được xôn xao thời điểm, ta liền phái ngầm dò xét qua sự tình ngọn nguồn. Tên kia nguyên lai được người xưng hết hiệu lực củi tiêu gia Tiêu Viêm. Kỳ thật đã khôi phục thiên phú tu luyện, hơn nữa còn bái một tên cường giả bí ẩn vi sư. Mà vị kia Chu Thần công tử, nghe nói từ hôn ngày đó không cam lòng chịu nhục, ngang nhiên giết chết Vân Lam Tông nội môn chấp sự, còn đem thư bỏ vợ sao chép hơn vạn phần truyền chép Già Mã đế quốc. Ta một mực còn có chút kỳ quái, là ai cho hắn dũng khí đối kháng Vân Lam Tông? Bây giờ thấy vị này đấu vương cường giả người, ta mới minh bạch tới. Mà bào lão giả có chút ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói, xem ra vị này Chu Thần công tử phía sau nhất định có một cái cực kỳ thế lực cường đại. Ai, ta Già Mã đế quốc tiểu môn tiểu hộ, làm sao sẽ có nhiều như vậy nghiêu quỷ xà thần? Vân Sơn lão quỷ biến mất vài chục năm, Băng lão đầu cũng mất tích, hai người sợ là giữ nhiều lành ít. Già Mã đế quốc cường giả thiếu một nửa, cuộc sống sau này chỉ sợ muốn càng khó. Lão giả sầu lo nói, mà thôi, con cháu tự có con cháu phúc. Lão giả nói cho hết lời, hai cánh đấu khí ngưng tụ, nhún người nhảy lên, đảo mắt biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.